Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, chương 1237, chương 1237, kiếm trảm thần đàn. Tế đàn này vừa ra, thạch phá kinh thiên, bên ngoài cổ hoàng tinh, quần thần vốn lo lắng, giờ phút này từng cái thần sắc lập tức đại biến, trong lòng bốc lên có thể nói là thiên băng địa liệt. Càng có một ít thần tử lộ ra không thể tin được chi ý, như bị ngũ lôi oanh đỉnh, kia là lịch đại nhân hoàng quan tài. Cái này đích xác là thành thần nghi thức. Mọi người tâm thần, phong bạo thao thiên, thật sự là thần linh đối với tất cả tộc quần vọng cổ mà nói. Là đại địch sinh tử, vọng cổ bởi vì thần linh mà đau khổ, chúng sinh bởi vì thần linh mà điêu linh. Mặc dù vô số năm trôi qua, không ít tộc quần cuối cùng lựa chọn cúi đầu, cam nguyện bị nô dịch, lại cũng đạt được chỗ tốt, trở thành vọng cổ cường tộc, như Viêm Nguyệt Huyền Thiên chính là như vậy, nhưng nô lệ tự là nô lệ. Nhân tộc, cái này nhiều lần nhất thống vọng cổ, có tự thân kiêu ngạo, tộc quần, bọn hắn từ đầu đến cuối, chưa từng cúi đầu, đời đời nhân hoàng. Cho dù gặp phải tình huống khó khăn hơn nữa, cũng vẫn không vứt bỏ tâm của mình. Bọn hắn kiên trì huyền u cổ huấn, kiên trì thánh địa khẩu dụ, kiên trì hạ tiên truyền thống. Mặc dù nghiên cứu thần linh là không thể tránh khỏi, cũng bởi vậy xuất hiện dung thần thuyết pháp, nhưng trong xương cốt cùng với thần linh, thế không lưỡng lập, bởi vì đây là đạo bất đồng. Về phần thành thần loại này đối với nhân tộc mà nói, đáp án tuyệt đối, không thể chấp nhận, không có bất kỳ nhân hoàng nào đi lựa chọn. Đây là thủ vững, đây là nguyên tắc, cũng là điểm mấu chốt. Càng là hoàng, đồ đại vực bên trong tất cả nhân tộc từ nhỏ đến lớn, đời đời người người, cộng đồng nhận thức, nhưng bây giờ, khí tức của thần hỏa được mọi người cảm nhận rõ ràng. Nhất là sự xuất hiện của điện thờ, còn có danh tự bên trên năm cỗ quan tài kia, có thể tưởng tượng bốn trong năm cỗ quan tài này nhất định chứa thi hài các đời nhân hoàng. Huyền chiến nhân hoàng rõ ràng là muốn nhờ lịch đại nhân hoàng thi hài chi lực đến thành tựu tự thân thành thần chi tài liệu. Việc này ở trong lòng những lão thần kia là tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Thậm chí có thể nói, đây là càng lớn hơn cả thập nhất hoàng tử nghịch tổ. Lịch đại nhân hoàng khi còn sống, mặc dù cũng từng có, nhưng công cũng to lớn. Sau khi bọn hắn chết, vốn nên không bị quấy rầy, nhưng hôm nay lại bị hậu nhân như vậy làm lương tài đi thiêu đốt. Hành vi này có thể nói là làm phản nhân đồ, vì đại nghịch bất đạo. Vì vậy, từng tiếng mang theo bi thiết thanh âm, theo cổ hoàng tinh truyền ra ngoài thiên mà lên. Bệ hạ, ngài không thể như thế. Chúng ta là tu sĩ đời sau. Chúng ta đi chính là tu hành con đường, không phải thần linh con đường. Nếu nhân hoàng lựa chọn thành thần, nhân tộc ta vẫn là nhân tộc sao? Cũng, nhân hoàng thành thần, không những ta nhân tộc điểm mấu chốt mất đi, thánh địa tại thiên, cảm giác tất cả những thứ này sẽ thất vọng đau khổ. Bệ hạ, nghĩ lại đi ha, thần linh là chúng ta đời đời chi địch. Nếu nhân hoàng ngược lại thành thần, chúng ta đời một thủ vững còn có ý nghĩa gì? Thánh địa những năm gần đây một mực yên lặng cho trợ giúp, lại có ý nghĩa gì? Không chỉ có cổ hoàng tỉnh bên ngoài những lão thần kia bi hô, mà ngay cả cổ hoàng tỉnh bên trong được cho phép xem lễ mọi người cũng là trong lòng gợn sóng dâng trào. Tế đàn thập nhất hoàng tử dâng lên một viên đá kích khởi vạn tầng sóng, duy chỉ có Hứa Thanh, hắn giờ phút này không thèm để ý nhân hoàng có phải muốn đi thành thần hay không, bởi vì lực chú ý của hắn tại tế đàn kia xuất hiện một khác liền không cách nào phân tán chút nào, toàn bộ đặt ở tế đàn chính giữa ngọn đèn kia bên trên. Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền lập tức biết, này ngọn đèn, liền là hắn, đến nhân tộc mục đích chỗ, kia là Tử Huyền bản mệnh chi đăng, Tử Huyền thượng thanh đăng, mà hôm nay, trên ngọn đèn này tràn ngập vết nứt, khiến cho Hứa Thanh nơi này tại cảm giác trong nháy mắt. Trong lòng mãnh liệt bộc phát mãnh liệt bất an, hắn hô hấp hơi dồn dập, có dự cảm bốc lên, buổi lễ này đang diễn ra, ngọn đèn kia đang thiêu đốt bản nguyên, một khi bản nguyên hao hết, nghi thức thành công một khắc, ngọn đèn này liền sẽ vỡ vụn. Nếu là như thế, Hứa Thanh trong mắt tại cái này một sát na, lộ ra nhiếp nhân tâm phách chi mang. Cùng lúc đó, lời nói của thập nhất hoàng tử quanh quẩn bát phương, Huyền Chiến Nhân Hoàng, tang tâm bệnh cuồng, bất tuân cổ hoàng chi huấn, bất tuân thánh địa trông coi chi ngôn, tế luyện lịch đại nhân hoàng thánh hài, thành tự thân lương tài, ý đồ thành thần, phương pháp này đi rời bỏ tiên đạo, phản bội nhân tộc, càng tàn nhẫn đến cực điểm, mà Huyền Chiến bên trên bất kính tiên tổ, bên dưới bất an lê dân, thương thiên chứng giám, khí vận có thể cảm giác, như vậy nhân hoàng, có thể xứng nhân hoàng. Thập nhất hoàng tử thanh âm, kinh thiên động địa, từng chữ oanh minh, khiến cho nhân tộc chúng thần gợn sóng đồng thời. Ánh mắt của hắn chợt chuyển, rơi vào Hứa Thanh trên người. Chấn Thương Vương, ta biết ngươi cần ngọn đèn kia, mà hiện tại, ngươi là mắt thấy ngọn đèn này vỡ nát, hay là xông vào bên trong, phá nghi thức này, thu hồi ngọn đèn ngươi cần. Hứa Thanh không nói gì, thân thể tiến lên một bước. Đúng lúc này, giữa không trung cùng Chấn Viêm Vương giao chiến lão thái giám, thần sắc đại biến, muốn đi ngăn cản, nhưng bị Chấn Viêm Vương ngăn cản, vì thế hắn thanh âm bén nhọn, khẽ quát một tiếng, Chấn Thương Vương, nhân hoàng hành động này, có thâm ý, ngươi chớ, nên bị nghịch tặc mê hoặc, còn không lui ra. Đáp lại hắn, là Hứa Thanh băng lãnh mục quang cùng rơi xuống bước, chân, một bước rơi xuống, thiên địa oanh minh. Hứa Thanh trong cơ thể khí tức cuồng bạo mà lên, mấy ngàn vạn hồn ti oanh oanh khuếch tán, hình thành hắn đại thế giới, cũng có tiếng kiếm minh ở trong cơ thể hắn truyền ra, khiến cho thương khung bốc lên một đạo cự đại kiếm ảnh. Tại cái này cổ hoàng tỉnh màn trời bên trên bỗng nhiên tạo thành, mắt thấy như vậy, thập nhất hoàng tử nở nụ cười. Nhưng nụ cười này vừa mới nổi lên, trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Cái nhìn này khiến đáy lòng thập nhất hoàng tử bỗng nhiên căng thẳng, mà Hứa Thanh trung quy không có mở miệng, thu hồi ánh mắt. Về phần đối phương vì sao biết mình cần ngọn đèn này, hắn hiện tại không có thời gian đi tìm hiểu, mà chuyện này mặc dù ở trình độ nào đó khiến cho hắn có thể nhanh chóng tìm được Tử Huyền thượng thanh đăng, nhưng là bên trong tính toán chi ý cũng đặc biệt rõ ràng. Bất quá trong mắt, những thứ này đều không quan trọng. Hứa Thanh bước chân rơi xuống một khắc, hướng về tế đàn mau chóng đuổi theo. Hắn không muốn trợ giúp vị thập nhất hoàng tử này, cũng không muốn tham dự chuyện của nhân hoàng, nhưng ngọn đèn kia hắn nhất định phải lấy đi. Cho dù đây là nghi thức thành thần của nhân hoàng. Sát na tiếp theo, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở ngoài tế đàn, hướng về biển lửa tản ra bên ngoài, vừa xông đi đồng thời, thanh đế kiếm chi ảnh kia cũng từ màn trời nghiêng xuống, một kiếm chém về phía tế đàn. Xa xa, vị kia lão thái giám thần sắc kịch biến, có tâm ngăn cản, nhưng không cách nào làm được. Mà cổ hoàng tỉnh bên trong những người khác, giờ phút này từng cái cũng đều chần chờ. Nếu nghi thức này không phải thành thần, bọn hắn tự nhiên sẽ đi ngăn cản Hứa Thanh. Nhưng hôm nay, mọi người trầm mặc, mắt thấy đế kiếm chi ảnh khí thế hạo hãn, có thể nói bàng bạc kia, cuồn cuộn nổi lên khí vận chỉ lực, tản ra sắc bén chỉ phong, dùng bất cứ giá nào. Thiên địa, toái diệt hết thảy khí thế, đang như bẻ khô kéo mục nát rơi xuống. Thập nhất hoàng tử cười ha hả, nhìn về phía tế đàn dâng lên sau một mực giam lặng Yên Nhân Hoàng. Phụ hoàng, ngươi đã mất đạo. Ngoặc kép, Nhân Hoàng vẫn không mở miệng. Xích sắt trên người mặc dù vẫn còn liên tục đứt gãy, nhưng hắn tựa hồ không thèm để ý chút nào. Giờ phút này ánh mắt dừng ở trên người Hứa Thanh bên ngoài tế đàn. Không chỉ có hắn nơi này như thế, giờ khắc này, bên ngoài tế đàn, tất cả mọi người là như vậy. Tại cái này vạn chúng chú mục dưới, kia đế kiếm hình bóng cuối cùng chạm tại tế đàn bên ngoài hỏa diễm bên trên. Hỏa diễm bỗng nhiên cuốn động, hội tụ vào một chỗ, tạo thành một tấm cự đại khuôn mặt. Khuôn mặt này lại là Huyền Chiến, một khắc xuất hiện, hướng về đế kiếm một đầu đánh tới. Tiếng oanh minh trong chớp mắt này kinh thiên động địa, kiếm ảnh tán, mặt biến mất, ngọn lửa bốc lên, tựa như bị gió lớn thổi qua, lay động kịch liệt. Hứa Thanh không có chút nào dừng lại, nhân cơ hội này thân thể tốc độ tăng vọt, hóa thành tàn ảnh, thẳng đến tế đàn. Nhưng ngay khi hắn tới gần, bên trong ngọn lửa tản ra ngoài tế đàn này, có vô số thân ảnh lại nhao nhao hiện ra. Trong những thân ảnh kia có nhân tộc, có dị tộc, có hung thú, thậm chí còn có thần linh. Những thứ này đều là kia ngọn đang thiêu đốt Tử Huyền Thượng Thanh Đăng. Tại bản nguyên chi hỏa thiêu đốt bên trong, kích phát ra lịch đại Nhân Hoàng thi hài bên trong lưu lại khí tức sở hóa. Hình thành một khắc, những hỏa diễm thân ảnh này, từng cái khí tức tăng vọt, thẳng đến Hứa Thanh mà đi. Nhưng đúng lúc này, Tử Huyền Thượng Thanh đang ở chính giữa tế đàn, bỗng nhiên nhẹ nhàng run lên, tựa hồ Hứa Thanh xuất hiện, đưa tới nó cộng minh nào đó. Vì thế những thân ảnh nhằm phía Hứa Thanh cũng đều bị ảnh hưởng, tốc độ lập tức trở nên chậm chạp. Trong mắt Hứa Thanh hiện lên dị mang, tốc độ lần nữa tăng vọt. 4.000 vạn hồn tia biến thành đại thế giới, vì đó cung cấp cho hắn lực lượng gần như cuồn cuộn không dứt. Hắn thể nội khư thổ càng là thần quyền lấp lánh, vì thế hắc vụ bốc lên sau lưng Hứa Thanh, Minh Phỉ rít gào, Tử Nguyệt ở trên đỉnh đầu Hứa Thanh dâng lên, huỳnh hỏa hiện thế, nhuộm tóc thành màu tím, còn có vận rủi chỉ lực, cũng ở cái chớp mắt này khuếch tán ra. Mặc dù là không có sinh mệnh hỏa diễm thân ảnh, cũng trốn không thoát vận rủi bao. Phú, Đại Huyền Thiên Giáp cũng xuất hiện, còn có 9 cái đèn lồng tại hắn bốn phía vờn quanh xoay tròn, đều riêng phần mình nhô lên giữ tợn đầu rồng, phát ra không tiếng động rít gào. Cùng này đồng thời, Hứa Thanh tay phải nửa trong suốt, trực tiếp một phen thăm dò vào ngực, chộp về phía hư ảo thức hải, đi vào khư thổ bên trong, đẩy ra đế kiếm chỗ tàng môn. Ở bên trong, cùng đế hồn dung hợp, một chảo hướng về đế kiếm. Đế kiếm oanh minh, không có phản kháng, bởi vì sau khi Hứa Thanh bái kiến đại đế lúc trước, theo câu nói kia của đại đế, ở một mức độ nào đó, hắn đã tán thành Hứa Thanh dựa vào ý chí bản thân đi nắm giữ đế kiếm. Ước thúc đã không tại, cho nên từ trên lý thuyết, chỉ cần Hứa Thanh thực lực đầy đủ, hắn liền có thể đem đế kiếm chân chính lấy ra, nắm ở trong tay. Nhưng hiển nhiên lúc này vẫn chưa đủ. Nhưng mặc dù không cách nào đem đế kiếm chân thân lấy ra, nhưng một chảo này dưới vẫn là đem một luồng kiếm khí nắm ở trong tay lấy ra thân thể. Một luồng kiếm khí này bị lấy ra trong chớp mắt, lập tức hóa thành một đạo kiếm ảnh, cùng lúc trước ở trên trời xuất hiện chi kiếm giống nhau như đúc, nhưng lại càng ngưng thực, cũng càng vì sắc bén. Giờ phút này theo Hứa Thanh nắm chặt, hắn trong mắt sát cơ lóe lên, thẳng đến những thân ảnh tốc độ giảm mạnh mà đi. Từ xa nhìn lại, giờ khắc này Hứa Thanh khí thế như rồng, tiếng oanh minh đột nhiên vang lên, đế kiếm những nơi đi qua, từng đạo thân ảnh lập tức sụp đổ, càng có thần quyền chi uy tản ra, trấn áp bát phương, đồng thời còn có một cái nhánh dây ở Hứa Thanh bốn phía gào thét, nó không phải hướng về những thân ảnh kia phát động tiến công, mà là đang thôn phệ ngọn lửa nơi này, một bên thôn phệ, nó còn một bên tán ra vui mừng cảm xúc ba động. Mặt khác, tiểu ảnh nơi đó cũng không cam lòng rớt lại phía sau, nhanh chóng lan tràn ra, tại trong ngọn lửa nhảy vọt, tựa hồ nơi này đối với nó tới, nói, như cá gặp nước, một màn này, mọi người đang xem đều tâm thần chập trùng. Đây là Hứa Thanh lần đầu tiên, tại nhân tộc khu vực bên trong, bên dưới, vạn chúng chú mục, bộc phát chính mình toàn bộ chiến lực. Nhĩ Can, viết mắt hoa, ta thừa nhận đánh giá quá cao bản thân, ta sai, ta có tội, quỳ xuống cho tất cả mọi người. Xin lỗi, ngày mai ba canh, thế nào là thánh mẫu? Câu chương, vô hạn thăng cấp, mời đọc Tu La Võ, thần sim 4G không giới hạn dung lượng, giá hạt rẻ.